nhìn lướt qua đường cong hoàn mỹ của các nàng, vẻ mặt lộ dáng tươi cười tà mị. Có phải chính mình hẳn là học theo Khắc Lạp Khắc, phối trí ra chút dược a? Hắc hắc. Nghệ Phong nghĩ tới Khắc Lạp Khắc bị đám gia đinh vây công liền cảm thấy bớt đi tức giận nhiều. Hắn hy vọng tiểu tử kia sẽ bị đánh thảm thiết. Về phận mệnh lệnh của chân ni đan nhất định phải tóm bằng được Khắc Lạp Khắc thì hắn cười nhà. Mặc dù trong đám gia đinh có ba sư cấp thế nhưng lấy độc thuật của Khắc Lạp Khắc, muốn thoát khỏi cũng chỉ cần phải chịu ít khổ đau. Thật đáng tiếc, nữ nhân đẹp như vậy cư nhiên bị tên xúc vật Khắc Lạp Khắc phá hủy. Nghệ Phong đi phía sau chân ni đan nhìn nàng tiếc hận nói. Quả nhiên, câu nói này của Nghệ Phong khiến cho chân ni đan dừng chân. Nàng quay đầu nhìn lại Nghệ Phong trợn mắt nhìn, câm miệng. Ngươi có tin hay không ta và vỡ miệng ngươi ra. Lời nói nổi giận lôi đình khiến cho Nghệ Phong có chút cảm thán với chân ni đan. Nữ nhân này có tâm lý thừa thụ hiển nhiên tốt hơn nhiều so với người thường. Bị tên hỗn đản Khắc Lạp Khắc kia cường bạo còn có thể bình ổn tâm tư nghĩ biện pháp cứu phụ thân của chính mình. Thảo nào tên sắc quỷ Khắc Lạp Khắc kia lại thích nàng tới vậy. Loại người tính tình bướng bỉnh kiệt ngạo rất có sức thu hút đối với Khắc Lạp Khắc. Chân ni đan oán hận nhìn Nghệ Phong, tuy rằng nàng muốn làm thịt tên hỗn đản ghê tởm trước mặt thế nhưng hiện giờ bệnh tình của phụ thân không thể chậm trễ được nữa. Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể bỏ qua Khắc Lạp Khắc để mang theo Nghệ Phong sốt ruột chạy về. Câm miệng thì cũng được, chỉ là nàng hay bảo nữ nhân bên cạnh ngươi gỡ cái khăn che mặt xuống để bản thiểu ra nhìn một cái. Xem có phải là lớn lên xấu xí quá mức không dám gặp người không? Có vóc người ma quỷ như vậy, chắc chắn phải có khuôn mặt tương tự mới phải đạo chứ. Nghệ Phong không thèm quan tâm tới nhãn thần uy hiếp của chân ni đan, ánh mắt nhìn thẳng chăm chú vào trên thân thể nữ tử che mặt, vẻ lồi lõm ma quỷ kia khiến hắn có hứng thú vô cùng. Nghệ Phong vẫn nghĩ nếu có mỹ nhân thì nhất định không thể bỏ qua, phải thưởng lãm thật rõ ràng. Đây là với tư cách một người quân tử, đặc biệt là thái độ quân tử như hắn vậy. Nữ tử chẳng bao giờ mở miệng ra, lúc này lại dùng một âm thanh mềm mại giống như mưa xuân thì thầm nói rằng, thiên sứ xinh đẹp thì sao, ma quỷ xấu xí thì thế nào. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Một câu nói nhàn nhạt khiến trong lòng Nghệ Phong hơi kinh ngạc. Ta kháo, không nghĩ tới nữ nhân này còn có khuynh hướng làm ni cô. Chỉ là thế giới này có chức nghiệp ni cô sao? Nghệ Phong tùy ý đáp. Ha ha, cho dù là xương trắng thì cũng có xương trắng vô cùng đẹp và xương trắng xấu xí tới mức tận cùng. Mỹ nhân, cho dù chết đi thì vẫn cứ cao hơn người khác một bậc. Lời nói không nhanh không chậm khiến cho thân thể của nữ tử che mặt nao nao. Một lúc sau, bỗng nhiên nàng quay sang phía Nghệ Phong hành lễ. Công tử thật có kiến giải độc đáo. Đương nhiên Nghệ Phong sẽ không nói cho nữ nhân này biết được câu cãi lại vừa rồi của hắn là danh ngôn học từ kiếp trước. Kiến giải độc đáo thì không dám. Hắc hắc, chỉ là nếu như nàng nguyện ý cùng ban thiếu tới trường hữu nghị một chút, ta vô cùng cam tâm tình nguyện tới tột cùng. Nghệ Phong nhìn không đàng hoàng vào nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt cười đạm nhiên, đôi mắt trong đẹp kia không có chút nào gợn sóng. Đầu lắc qua một bên tiếp tục lâm vào trầm mặc. Chỉ do câu nói đáp lại phấn hồng khô lâu của Nghệ Phong nói vừa rồi khiến nàng suy tư. Tư thái phiêu nhiên cùng dáng vẻ của nàng khiến cho no cảm thấy không vui. Hắn bất mãn khinh bỉ nói, ngươi đã sống tại trần thế, cần gì phải làm ra vẻ ngăn cách như vậy. Bản thiếu gia không tin nếu như ta cường bạo nàng thì nàng vẫn còn có thể đạm nhiên như vậy. Lời nói khinh thường của no khiến cho chân ni đan ngây dại ra tại chỗ. Nàng vẫn bị người ta coi là ngu tỳ như cửu thiên tiên nữ. Lúc nào đã bị nam tử vũ nhục qua như vậy? Hơn nữa, tư thái của ngu tỳ tỳ là mềm mỏng tự nhiên, đâu có chút nào giả bộ. Nghệ Phong rất không thoải mái mái khi gặp loại người cho mình là tiên tử siêu thoái thế ngoại. Nếu ngươi đã thích phiêu nhiên mờ nhạt như vậy thì còn tới trần thế làm cái gì? Tốt nhất là trốn tới nơi thâm sơn cùng cốc đi. Tư thái của tiên tử trước mặt này khiến cho Nghệ Phong nghĩ đến một câu trong nháy mắt, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nàng muốn giống như tiên tử có tư thái phiêu nhiên thế ngoại thì đừng ăn ngũ cốc hoa màu a. Đừng có pha trộn chính mình vào trong đám người trần tục. tốt nhất nên đi tới một nơi thâm sơn cùng cốc để dưỡng lão. Giả bộ cái gì mà giả bộ? Bản thiếu gia ghét nhất là nhìn loại người giả bộ tiên tử như thế này. Tần y của nhà ta đẹp như vậy nhưng nàng cũng không thèm giả bộ. Nghệ Phong khinh thường nói rằng, lời nói xem thường khiến cho nữ tử che mặt ngẩn người ra lần thứ hai. Phảng phất như lời nói của Nghệ Phong đã khiến trong lòng nàng bị chấn động mạnh. Chân Ni Đan nghe được Nghệ Phong nói thế cũng không nhịn được tức giận mắng, hỗn đản, câm miệng. Ta không muốn nghe những lời vô sỉ của ngươi nữa. Hừ, nếu như ngươi biết được thân phận của Ngu tỷ tỷ sợ rằng không dám nói như vậy. Không có một nam tử nào trên đời dám nói như vậy. Nghệ Phong bĩu môi khinh thường nói, đó chỉ là đám nam nhân não tàn mê gái. Đầu óc ngu muội cho nên mới coi nàng là tiên nữ. Bản thiếu gia cho rằng tiên nữ chân chính sẽ không ở nhân gian, và càng sẽ không bày ra một điệu bộ tư thái không có biểu cảm như cái bánh mì nguội, chỉ giỏi làm trò lòe bịp người khác. Ngươi, Chân Ni Đan chưa từng thấy có người nào trước mặt mình dám xem thường Ngu tỷ tỷ như vậy, nàng tức giận tới toàn thân run rẩy, trong lòng hung hăng nói, tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, chờ tới khi ngươi chỉ xong bệnh của cha ta. Ta sẽ chậm rãi thu thập ngươi và tên xúc sinh khắc lạp khắc kia. Trái ngược lại, nữ tử che mặt tỏ ra ngoài ý muốn nắm lấy tay của Chân Ni Đan, an ủi nàng. Sau đó quay đầu hướng Nghệ Phong nói, tuy rằng ngôn ngữ của công tử thô tục, nhưng xác thực ẩn chứa đạo lý lớn ở trong đó. Chỉ là ta muốn nói cho công tử biết, về phần ngươi nói ta giả bộ làm tiên tử, cho tới bây giờ ta chưa từng làm qua. Nghệ Phong bĩu môi. Đối với những lời này trực tiếp coi như không nghe thấy, nàng như vậy không phải là giả bộ sao? Vậy thì thế nào mới là giả bộ? Ha ha, không giả bộ được nữa chứ gì? Được, vậy thời gian ngươi ăn ngủ hãy chú ý một chút. Trong tay bản thiếu gia ta còn có mấy bình ngạ ái nhất căn xài. Không biết sau khi nàng uống xong còn có thể có tư thái đạm nhiên giống như tiên tử siêu phàm thoát tục không? Nghệ Phong chẳng hề kiêng nể nói. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, cứ khăng khăng giả bộ thanh cao như vậy. Kiếp trước Nghệ Phong không thể chịu nổi loại nữ nhân coi mình là nữ thần như thế này. Hiện giờ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những lời nói của Nghệ Phong rốt cục cũng khiến cho sắc mặt của nữ tử che mặt thay đổi. Nàng nhíu đôi mi thanh tú xuống, nhàn nhạt nói rằng, hy vọng công tử không quên chuyện tình đã hứa. Câu nói này mang ý uy hiếp 10 phần để Nghệ Phong nhìn nữ tử che mặt cười nói. Không phải nàng vẫn rất đạm nhiên sao? Ha ha, uy hiếp là đạm nhiên, tức giận là đạm nhiên. Nàng cứ tiếp tục giả bộ nữa đi. À, nói cho nàng biết thêm một câu nữa. Bản thiếu gia chưa bao giờ bị người khác uy hiếp cho nên buổi tối khi đi ngủ mời nàng cẩn thận một chút. Một câu nói nhàn nhạt khiến cho nữ tử che mặt dại ra tại chỗ. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ có chút dao động dưới bất kỳ tình huống gì, nhưng bây giờ trong lòng nổi lên rung động. Đối phương chỉ nói mấy câu đã khiến chính mình nổi lên hận ý. Lẽ nào từ trước tới giờ chính mình luôn giả bộ là thật sao? Đương nhiên còn có Chân Ni Đan cũng đang kinh ngạc không ngừng. Chính mình chưa bao giờ nghe qua giọng nói gợn sóng của Ngu tỷ tỷ. Chân Ni Đan phải bội phục lời nói của người trước mặt rất sắc bén. Đồng dạng, từ đáy lòng nàng hận thêm một phần với tên hỗn đản vô sỉ này. Nghệ Phong thấy biểu tình tàn bạo của Chân Ni Đan không có chút phật lòng. Cho dù lúc chính mình cứu phụ thân của nàng thì nàng cũng không dám động thủ với chính mình. Chính mình có rất nhiều thủ đoạn để khống chế. Nếu không như vậy thì hắn cũng không có khả năng vì một viên mỹ đan mà xâm nhập vào Long Đàm Hổ Huyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, thêm gia vị trong gian phòng trống trải rất sạch sẽ. Có vài món gia cụ lẻ loi nằm tán loạn khắp nơi, giản đơn mà lại lành nghề. Bên trong gian phòng có 2 vị trí bày một cái giường rộng thùng thình. Trên giường có một người đang nằm, vẻ mặt tiểu tụy mà lại đen kịt. Điều này khiến cho hắn biết mình đã tìm đúng mục tiêu. Tốt nhất là ngươi có thể cứu tỉnh cha ta, nếu không ta sẽ không để yên đâu. Chân Ni Đan lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, giọng nói tràn đầy uy hiếp khiến cho Nghệ Phong cảm nhận được sự cường thế và bướng bỉnh của nàng lần thứ hai. Tiểu nữ, ngươi hãy đi tìm khắc lạp khắc mà tính sổ đi. hắn mới là đầu sỏ cường bạo ngươi. Bản thiếu gia đây còn chưa cường bạo ngươi đâu. Nghệ Phong bĩu môi, nhãn thân nhìn chăm chú đánh giá thân thể của Chân Ni Đan. Hỗn đản! Chân Ni Đan tức giận mắng một tiếng, nàng hít sâu vào một hơi, chăm chú nắm chặt nắm tay. Trong lòng âm thầm thề, chờ ngươi cứu tỉnh phụ thân của ta, ta sẽ chậm rãi thu thập hai tên khốn các ngươi. Không để ý tới nữ nhân bị chính mình làm tức giận, Nghệ Phong quay đầu sang đứng bên cạnh Chân Ni Đan nói, nhớ kỹ a, thời gian ăn ngủ cẩn thận một chút. Bản thiếu gia rất tà ác đó. Lúc Nghệ Phong nói xong không thèm để ý tới nhãn thần của hai nàng, cười ha ha đi tới bên đầu giường. Nhìn theo bóng lưng của Nghệ Phong, nữ tử che mặt hơi nhíu mày lại. Đối với nam nhân không cấp mặt mũi cho chính mình, thậm chí còn vũ nhục chính mình, thủy chung tâm tình đạm nhiên của nàng vẫn có chút không nhịn được phải tức giận. Nam tử ở đầu giường là một trung niên, đại khái khoảng 40 tuổi. Không quá anh tuấn, trên khuôn mặt toát lên một luồng sát khí. Hiển nhiên là nam nhân đã trải qua sinh tử ma luyện. Nghệ Phong truyền khí thâm nhập vào bên trong cơ thể của nam tử trung niên. Hắn kinh hãi phát hiện ra thực lực của nam tử trung niên không hề thua kém tướng cấp. Nghệ Phong không hiểu, một người là tướng cấp thì sao có thể để tên khắc lạp khắc có y thuật sứt xẻo kia hạ độc được. Chỉ là, Nghệ Phong tỉ mỉ kiểm tra lần thứ hai cho nam tử trung niên một phen, kết quả cho ra khiến hắn rất kinh ngạc. Không biết từ lúc nào trình độ độc thuật của khắc lạp khắc đã tới mức này, ngay cả Lam Lộ Thủy cũng có thể phối trí ra. Nếu như không phải ngũ trưởng lão từng giới thiệu qua với Nghệ Phong thì quả thật hắn không biết phải xử lý thế nào. Thế nhưng không phải ngũ trưởng lão đã nói phối trí ra Lam Lộ Thủy rất khó sao? Hơn nữa người hiểu được phương pháp phối trí ra nó cực ít, tất nhiên khắc lạp khắc không thể phối trí ra được. Lẽ nào hắn đoạt được ở đâu? Chân Ni Đan thấy biểu tình nghi hoặc cùng kinh ngạc của Nghệ Phong, trong lòng nàng cũng có chút gấp gáp. Tuy rằng không thích Nghệ Phong nhưng hiện giờ trong lòng nàng vẫn mong tên hỗn đản này có thể cứu sống phụ thân của chính mình. Làm sao vậy? Không giải được độc của cha ta sao? Chân Ni Đan lo lắng hỏi. Nghệ Phong không để ý tới Chân Ni Đan. Đối với loại nữ nhân bướng bỉnh như vậy, Nghệ Phong cũng không thèm phí thời gian chấp nhặt với nàng. Lời nói của nàng coi như không nghe thấy. Tiện tay viết ra một đơn thuốc. Nghệ Phong đưa cho Chân Ni Đan nói rằng, ngươi đi lấy những dược liệu này về đây. Chân Ni Đan rất nghi hoặc nhìn thoáng qua đơn thuốc, thấy trong đó toàn là những dược liệu chân quý liền nhíu mày, phải dùng nhiều dược liệu như vậy sao? Ngươi sẽ không mượn cơ hội để cướp đoạt chứ? Nghệ Phong nhất thời nóng nảy, hắn nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào Chân Ni Đan nói rằng, Chân Ni Đan tiểu thư, ngươi biết nói vậy là vũ nhục một người thanh niên ưu tú như ta không? Làm một người y sư thì luôn phải tâm niệm những đức độ của y sư hàng ngày. Nàng lại còn nói ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Thúc thúc có thể nhẫn nhưng thầm thầm không thể nhẫn. Bản thiếu gia ta chưa bao giờ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nguyên tắc của bản thiếu gia ta luôn là phóng hỏa đánh cướp. Ta phi, Chân Ni Đan bị tên nam nhân vô sỉ này nói vậy liền phản ứng lại. Nàng gọi một người hầu tới rồi đưa phương thuốc cho hắn, bảo hắn đi tìm những dược liệu này tới đây. Thấy Chân Ni Đan an bài thỏa đáng xong, lúc này Nghệ Phong mới chậm rãi cởi y phục của người nam tử trung niên ra. Nhìn đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của hắn, Nghệ Phong cảm thấy đố kỵ, vì sao vóc người của hắn lại tốt hơn bản thiếu gia. Lõa lồ thân thể một lúc, Nghệ Phong thấy nữ tử che mặt quay đầu đi, hắn trêu chọc nói rằng, không phải nàng nói phấn hông khô lâu sao? Vậy thì nàng cần gì phải quan tâm tới thân thể nam nhân như vậy? Nguyên lại nàng cũng biết xấu hổ a. Nói xong, hắn cười tà quan sát thái độ của nữ tử che mặt. Đột nhiên trên tay Nghệ Phong hiện lên mấy cái kim châm. Vung tay lên, toàn bộ kim châm bay ra cắm thẳng vào phía trên thân thể của người nam tử trung niên. Nguyên bản Nghệ Phong còn đang vui cười, hiện giờ cũng vô cùng chuyên chú. Độc dược Lam Lộ Thủy này cho dù mình có y thuật giải dược tới thất giai thì cũng phải có chút cật lực. Dù sao hiện giờ Nghệ Phong đơn thuần chỉ dựa vào y thuật, cũng không phải chuyên môn phối trí ra thuốc giải độc. Hơn 10 cây kim châm dưới sự khống chế toàn lực của Nghệ Phong bắt đầu nhảy lên có quy luật. Trên ngực của nam tử trung niên dường như có một dòng xoáy đang di chuyển, kéo theo đó là đám kim châm đang xoay tròn cấp tốc. A, kim châm độ huyệt. Chân Ni Đan có chút kinh hãi nhìn Nghệ Phong, lại có thể là kim châm độ huyệt, thậm chí còn là điều khiển 10 cái kim châm cùng nhau. Sao điều này có thể được? Khống chế được càng nhiều kim châm càng nói rõ phẩm cấp của y sư càng cao. Nhìn tư thái của tên hỗn đản vô sỉ trước mặt, thế nào cũng không giống như một người y sư cao cấp a. A cái gì a? Tiểu nữ, mau nhanh lấy một cái chén qua đây. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào kim châm đang nhảy lên cấp tốc, quay sang nói với Chân Ni Đan ở bên cạnh. Lúc nói xong, Nghệ Phong cũng không thèm để ý tới Chân Ni Đan, hướng tới ngón tay của nam tử trung niên cắt một cái. Không quan tâm tới ánh mắt nghi hoặc của Chân Ni Đan, hắn liền cầm lấy cái chén mà nàng vừa mới tìm tới. Một giọt máu tanh hôi nhanh chóng rơi xuống chén, mùi tanh hôi mãnh liệt khiến cho nữ tử che mặt và Chân Ni Đan không kìm được phải bịt mũi lại. Làm xong tất cả những điều này, Nghệ Phong cũng không hề dừng lại. Hắn lấy từ trong nạp giới ra một lọ dịch thể không biết tên, theo kim châm nhỏ xuống phía dưới. Nói đến cũng thần kỳ, chút dịch thể ấy vừa mới tiếp xúc với kim châm liền dũng mãnh tràn vào cơ thể nam tử trung niên. Một màn quỷ dị này khiến Chân Ni Đan khẩn trương mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của mình. Theo nước thuốc dịch thể kia dũng mãnh tràn vào, sắc mặt đen kịt của nam tử trung niên dần dần hồng nhuận lên khiến Chân Ni Đan thở ra một hơi dài. Nàng biết y thuật của Nghệ Phong đã có tác dụng. Một giọt máu tanh hôi rơi tiếp vào trong cái chén. Chân Ni Đan thấy cái chén đã tràn đầy, nàng nhanh chóng đi lấy thêm một cái chén khác. Động tác vô cùng nhanh khiến Nghệ Phong không khỏi trêu một tiếng. Nữ nhân, lúc khắc lạp khắc cởi y phục của ngươi cũng có tốc độ không sai biệt lắm phải không? Hỗn đản. Từ đáy lòng Chân Ni Đan mắng Nghệ Phong một tiếng tàn bạo, cắn răng đưa chén cho Nghệ Phong, không phản ứng lại lời nói của hắn. Nghệ Phong nhìn máu đen kịt đang dần dần chuyển sang màu hồng, hắn hơi cười cười liền lấy ra một lọ dược thứ hai. Để sau này chính mình không bị bọn họ trả thù thì tốt nhất hiện giờ nên cho thêm chút gia vị vào. So về độc thuật, khắc lạp khắc còn kém chính mình nhiều lắm. Cho nên dưới ánh mắt nghi hoặc của Chân Ni Đan, Nghệ Phong mở nắp bình nhỏ hai giọt lên người nam tử trung niên. Ngươi đang làm gì thế? Trong lòng Chân Ni Đan có một loại dự cảm không tốt liền quát to. Nghệ Phong không đáp lại chỉ nhún vai nói, trị liệu cho phụ thân của nàng a. Ha ha, nếu như nàng không hy vọng phụ thân của nàng khỏi hẳn thì ta sẽ không động thủ nữa. Nói xong, Nghệ Phong chuẩn bị thu hồi bình dịch thể kia. Chân Ni Đan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nghệ Phong, đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng chậm rãi hít một hơi sâu vào rồi nói, xin lỗi, mời ngươi tiếp tục. Tư thái như vậy khiến cho Nghệ Phong xem trọng Chân Ni Đan thêm một phần. Rõ ràng nữ nhân này chán ghét chính mình tới cực điểm thế nhưng hiện giờ còn có thể bày ra thái độ như vậy, quả thực rất có cá tính. Nghệ Phong nhỏ hai giọt dịch thể lên người của nam tử trung niên, hắn nở nụ cười, vẻ cười rất quỷ dị làm đáy lòng Chân Ni Đan có chút sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, qua cầu rút ván. Khi máu tươi từ ngón tay của nam tử trung niên chuyển hẳn sang màu đỏ hồng thì Nghệ Phong mới thở ra được một hơi. Hắn vung tay lên thu lại kim châm trong nháy mắt, nguyên bản vẻ mặt đen kịt của nam tử trung hiện giờ cũng có chút ánh sáng hồng nhuận. Thế nhưng dáng vẻ như vậy cũng không khiến cho Chân Ni Đan vui vẻ. Nàng kinh hãi nhìn ngón tay phóng ra máu độc của nam tử trung niên, chỉ thấy máu đỏ trong đó phun ra ngoài liên tục không có chút ý định dừng lại. Dựa theo tốc độ chảy xuống này, cho dù nam tử trung niên giải được độc thì cũng phải chết vì bị thiếu máu không còn nghi ngờ gì nữa. Này có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chân Ni Đan tức giận nhìn Nghệ Phong, thấy máu tươi chảy ra liên tục, vừa nổi giận vừa sợ hãi. Nghệ Phong thấy thế liền cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng danh tiếng của Lam Lộ Thủy chỉ có vậy thôi sao? Cho dù được người khác giải độc cho thì cũng chỉ có thể thấy người bị mất máu mà chết. Chẳng lẽ không có cách nào cầm được máu lại sao? Chân Ni Đan nhìn máu chảy càng ngày càng nhiều, đã tràn ra khỏi cái chén đang cầm trên tay. Trong lòng nàng vô cùng kinh khủng, hiện giờ máu chảy xuống như thế này, cho dù phụ thân có vài phần thực lực thì chỉ sợ cũng không thể kiên trì được a. Biện pháp cầm máu thực ra là có, chỉ là ta chỉ đáp ứng giải độc thôi, không có đáp ứng giúp hắn cầm máu nha. Nghệ Phong nói rất chăm chú, trong lòng thầm nhủ Khắc Lạp Khắc chỉ cấp cho mình thù lao giải độc, cũng không cấp cho chính mình thù lao cầm máu. Rốt cuộc chân ni đan biết được ý tứ phóng hỏa đánh cướp của tên hỗn đản này nói vừa rồi là gì. Thủ đoạn của hắn so với đánh cướp phóng hỏa còn muốn cao hơn. Ngươi nói đi, muốn thù lao gì? Chân ni đan lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, cắn răng thương lượng. Hà hà, nàng là lão bà của Khắc Lạp Khắc. Ta sẽ cấp cho nàng chút mặt mũi, người khác thì chỉ cần một ma tinh tứ giai là đủ. Còn các nàng thì một ma tinh ngũ giai là được. Nghệ Phong khẽ cười nói. Vừa rồi Nghệ Phong quan sát ra thế của chân ni đan. Hiển nhiên nàng rất giàu. Ở gần khủng cụ xâm lâm, có lẽ một viên ma tinh ngũ giai cũng không có gì khó khăn. Trái ngược lại chân ni đan hít vào một ngụm hàn khí. Nghệ Phong quả thật quá công phu sư tử ngoạm. Ma thú ngũ giai đã tương đương với cao thủ tướng cấp của nhân loại rồi. Ma tinh của nó có thể thấy được chân quý tới cớ nào. Hắn cư nhiên đòi lấy đi một viên. Chân ni đan thấy phụ thân của chính mình càng ngày càng chảy nhiều máu, hung hăng liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Không biết lấy ra một viên ma tinh từ nơi nào nói cho ngươi. Nhanh cầm máu. Nghệ Phong thuận lời tiếp nhận, cho vào ngay nạp linh giới. Ma tinh ngũ giai cũng đủ cho mình sử dụng truyền tống trận vài lần. Rốt cục cũng giải quyết xong lộ phí trở về. Dưới đôi mắt trợn trưng của chân ni đan, Nghệ Phong không nhanh không chậm lấy ra kim châm lần thứ hai, vung tay lên liền cắm vào trên ngón tay đang chảy máu của nam tử trung niên. Nhất thời nguyên bản dòng máu đang chảy xối xả bị chặt đứt lại trong nháy mắt. Chân ni đan nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi. Nghệ Phong để chén máu hôi tanh sang một bên, quay sang phía chân ni đan nói, gọi ngươi chôn thứ độc hại này xuống đất thật sâu. Lam lộ thủy không phải độc dược bình thường, nếu như người thường gặp phải mà không có đấu khí áp chế thì chắc chắn phải chết. Nếu không nó cũng không có khả năng hạ độc được một cao thủ tướng cấp. Tuy rằng Nghệ Phong tự nhận chính mình không phải là người tốt thế nhưng hắn cũng không hy vọng những người vô tội khác không cẩn thận gặp phải nó mà chết. Cũng chính bởi vì độc sư khi hành sự dễ liên lụy tới người vô tội cho nên hiện giờ mỗi một người độc sư đều có danh tiếng rất lớn. Chân ni đan ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói, thật không ngờ ngươi cũng biết quan tâm tới sống chết của người khác. Nghệ Phong thở dài một hơi nói, không có cách nào. Khuyết điểm của ta là quá thiện lương. Phi, chân ni đan không thèm để ý tới tên vô sỉ này, nàng gọi người hầu dựa theo phân phó của Nghệ Phong đi làm. Vừa lúc nãy, một người hầu phải đi tìm dược liệu cho Nghệ Phong, để tìm được những dược liệu ấy. Người hầu này phải chạy đi tìm khắp nơi không kịp thở, có mấy vị thuốc không có trong phủ đệ, hắn phải mượn thế lực trong phủ đệ đi lấy về. Có thể thấy được công phu sư tử ngoạm của Nghệ Phong lớn tới mức nào. Nghệ Phong lấy được từ trong tay người hầu không ít dược liệu, hắn không chút đắn đo liền đưa chúng vào bên trong nạp linh giới. Mấy người thấy một màn như vậy trong nháy mắt liền biết Nghệ Phong nhờ vào việc là người giải độc cho nên trắng trợn bóc lột dược liệu của bọn họ. Tuy rằng ai nấy đều hận Nghệ Phong gian xảo thế nhưng cũng biết ra mặt của người này đã dày tới cực hạn nên có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Khổ, có chút dược liệu mà tìm khắp nơi lâu như vậy. Các ngươi thật là mất mặt. Nghệ Phong nói xong thở dài một hơi, phảng phất như không biết vừa rồi chính mình đã đánh cướp bao nhiêu đồ chân quý. Ra mặt của Khắc Lạp Khắc so với người này còn kém xa. Rốt cục chân ni đan không nhịn được nói. Ha ha, đa tạ đã khích lệ, chỉ có điều đây là thù lao bình thường, mời một y sư cao cấp xuất thủ, chút ấy tính là gì? Nghệ Phong khẽ cười nói, ta chưa từng thấy qua người nào có thể vô sỉ tới mức báo thù mấy lần như vậy. Nghệ Phong lắc đầu nói, vậy thì nàng sai rồi. Khắc Lạp Khắc mời ta tới cứu nhạc phụ của hắn, hắn cho ta thù lao là bình thường, nàng mời ta tới cứu phụ thân của chính mình. Cho ta thù lao cũng hợp với lẽ thường. Ta không có khả năng thu một lần thù lao. Phải thỏa mãn các ngươi a. Nghệ Phong nói rất chăm chú. Phảng phất như chính mình xuất thủ cứu hai lần là cứu hai người khác nhau. Chân ni đan hít sâu vào một hơi. Nàng cố nén hậm hực trong lòng quay sang Nghệ Phong nói. Độc của cha ta thế nào rồi? Toàn bộ đã được giải trừ hay chưa? Đó là tất nhiên. y thuật của bản thiếu gia rất mạnh. Nhưng độc dược nhỏ bé này căn bản không thể phản kháng lại. Hụ, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện nhân sinh rồi. Nghệ Phong có chút tự hào. Vừa nói ánh mắt của hắn tà tà chuyển tới trên người nữ tử che mặt lần thứ hai. Nữ tử này giả bộ thần thánh quá mức. Chỉ là có chính mình từ từ huấn luyện thì thiên sứ cũng phải rơi xuống. Chân Ni Đan nghe Nghệ Phong nói độc của phụ thân chính mình đã được giải trừ toàn bộ. Nàng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng không tốt lên chút nào. Nếu như vậy, ngươi ở lại chỗ này đi. Tất cả những thứ vừa rồi lấy được đều nhổ ra. Nói xong, nàng vỗ tay một cái. Trong nháy mắt có hơn 10 người dũng mạnh xông vào bao quanh Nghệ Phong. Chân Ni Đan nhìn Nghệ Phong cười tà ác. Nữ nhân che mặt phảng phất như không quan tâm tới chuyện đang xảy ra trước mặt. Nhãn thần vẫn không chút gợn sóng giống như trước. Khổ. Bản thiếu gia đã biết sẽ gặp phải một màn này. May mắn là bản thiếu gia đã để lại chút thủ đoạn. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ vì một viên mỹ đan mà xâm nhập vào trong Long Đàm Hồ Việt A? Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Chính mình tới nơi dây chủ yếu là để đánh cướp chút dược liệu. Dù sao đan dược của chính mình trải qua mấy ngày nay đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Nếu như chính mình đi tìm dược liệu thì cho dù tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy cho nên Nghệ Phong mới đánh chủ ý lên đầu Chân Ni Đan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tới nhà của Chân Ni Đan. Bằng không khi chính mình lấy mỹ đan, Khắc Lạp Khắc cũng lười phản ứng. Đối với tên hỗn đản kia, Nghệ Phong cảm thấy chính mình không cần phải nói chuyện tín nghĩa với hắn, giống như hắn cũng sẽ không giảng chuyện tín nghĩa với chính mình. Chân Ni Đan thấy vẻ mặt thờ ơ của Nghệ Phong không khỏi cau đôi mi thanh tú. Theo lý thuyết, tên hỗn đản này bị vây quanh hẳn phải lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó là xin lỗi cầu xin THT thứ. Vì sao hắn không có chút dáng vẻ sợ hãi như vậy? Lẽ nào ngươi trông mong Khắc Lạp Khắc sẽ tới cứu ngươi? Yên tâm, tự thân hắn còn khó bảo toàn. Tuy rằng hôm nay hắn đào tẩu được thế nhưng chung quy một ngày nào đó hắn sẽ chết dưới thủ hạ của ta. Chân Ni Đan nhìn Nghệ Phong nói. Hắn tới cứu ta. Tên hỗn đản đó đang ước gì ta chết luôn đây. Được rồi, lần sau nếu ngươi muốn giết hắn thì nhớ kỹ gọi bản thiếu gia cho hắn hai đao. Nghệ Phong cười ha hả nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay sao? Vũ nhục chúng ta nhiều như vậy, bản tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chân Ni Đan cười lạnh nói. Nàng vung tay lên, mệnh lệnh cho những người này công kích tới Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn hơn 10 người trước mặt, có chút nhíu mày. Quả thực nếu như đánh nhau thật thì chính mình sẽ bị tổn thất. Tuy rằng thực lực của chính mình so với bất kỳ một người nào trong bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều thế nhưng số lượng đủ để bù đắp chênh lệch trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204 là Long cũng phải thua xà. Nghệ Phong nhìn đám người đang hùng hổ dâng dấu khí lên sông tới liền khẽ cười một tiếng, tiện tay kéo lấy một chiếc ghế ở gần đó, lẳng lặng ngồi xuống nói một câu nhàn nhạt. Ngươi xác định sau khi thu thập ta xong thì mệnh của phụ thân ngươi vẫn còn? Một câu nói không nhanh không chậm khiến trong lòng Chân Ni Đan cả kinh. Nàng quát to, dừng tay, nắm đấm vô cùng nhanh sắp tiếp xúc với ngực của Nghệ Phong, nghe được tiếng thét lớn liền nhanh chóng thu về, mạnh mẽ thu hồi năng lượng, lực phản kích lớn khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Nghệ Phong lạnh lẽo quét mắt nhìn, không để ý tới thảm trạng của hắn, quay đầu nói nhàn nhạt với Chân Ni Đan, nàng không phải muốn động thủ sao? Ha ha, dừng lại làm gì? Tiếp tục đi chứ. Ngươi đã làm gì cha ta? Chân Ni Đan trừng mắt nhìn Nghệ Phong hỏi. Không có làm cái gì cả. Chỉ giải độc giúp hắn mà thôi. Chẳng qua trong lúc giải độc ta không cẩn thận bỏ thêm chút gia vị khác vào. Khụ, nàng cũng biết ta là người vô cùng thiện lương. Nguyên bản chuẩn bị cho hắn chút thuốc bổ cuối cùng không biết thế nào lại cầm nhầm thứ đó. Nghệ Phong thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Chân Ni Đan lạnh lùng nhìn Nghệ Phong. Nàng chỉ là một y sư bình thường, đương nhiên không biết Nghệ Phong đã động tay chân lúc nào. Thế nhưng thà rằng tin là có cũng không thể coi như không có gì. hẳn là lúc sắc thuốc lần thứ hai ngươi đã ra tay phải không? Nữ tử che mặt nói một câu nhàn nhạt với Nghệ Phong, nàng vừa mới hoài nghi, chỉ là nàng không thông thạo cho nên hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn nữ tử che mặt nói, ha ha, nàng cũng không hoàn toàn là bình hoa. Quên đi, các ngươi đã không động thủ thì bản thiếu gia có thể đi. Chút thù lao này lãng phí mất thời gian ban ngày của ta thực không đáng. Dung đùi đắc ý đi ra hướng cửa của ngôi nhà. Vẻ mặt của đám người vây quanh ngôi nhà vô cùng nghiêm trọng nhưng chung quy không có ai ngăn lại bước chân của Nghệ Phong. Đứng lại, buông tha cha ta. Ta cho ngươi đi. Chân Ni Đan nhìn Nghệ Phong thương lượng. Nghệ Phong cười nhạt nói, tiểu nữ, ta nghĩ ngươi hẳn nên đi tìm Khắc Lạp Khắc làm vị hôn phu. Ít nhất có hắn tại đây thì nàng sẽ không ăn quá nhiều thiệt thòi. Hơn nữa cũng sẽ không nói ra câu nào não tàn như vậy. Chuyện cười, nếu bản thiếu gia buông tha phụ thân ngươi thì ngươi còn có thể để ta an toàn rời khỏi đây sao? Không phải mỗi người đều đê tiện như ngươi. Đáp ứng giải độc rồi lại hạ độc. Ta đáp ứng ngươi thì nhất định làm được. Chân Ni Đan trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên chút bướng bỉnh. Trên thực tế, ta cấp cho phụ thân của ngươi là thuốc bổ. Chỉ là những thuốc bổ này dưới tình huống riêng có chút tác dụng phụ. Ngươi cũng không nên cho rằng ta là độc sư tà ác a. Ta là y sư cao thượng. Nghệ Phong cười nhạt một câu, bước chân lười nhác hướng về phía cửa ra ngoài. Rốt cuộc ngươi muốn gì mới có thể buông tha phụ thân ta? Hiện giờ rốt cuộc chân Ni Đan đã minh bạch. Bất kỳ kẻ nào tiếp xúc tới Khắc Lạp Khắc đều không thể tin. Đã đánh cướp nhiều thù lao của chính mình như vậy mà hiện giờ hắn vẫn còn có thủ đoạn khác. Yên tâm đi, qua một chút thời gian nữa phụ thân ngươi sẽ tự tỉnh lại. Hơn nữa không có chút bệnh tình còn sót nào. Ít nhất trong 2-3 năm tuyệt đối không gặp phải vấn đề an nguy tới sinh mệnh. Về phần 3 năm sau, có lẽ lúc đó độc thuật của Khắc Lạp Khắc cũng đã rất cao, hoàn toàn có thể giúp đỡ phụ thân ngươi. Nghệ Phong phất phất tay, cũng không thèm quay đầu lại giải thích. Vậy ngươi không sợ hiện giờ ta làm thịt ngươi sau đó tìm đến Khắc Lạp Khắc nhờ hắn giải độc sao? Ngươi có thể thử xem. Chút tự tin ấy bản thiếu gia vẫn có. Trước khi ngươi động thủ ta tuyệt đối có thể khiến cho phụ thân của ngươi bất chi bất giác tử vong. Chân Ni Đan hít sâu vào một hơi. Nghệ Phong tóm được điểm yếu của nàng. Thấy hắn đi ra xa phía ngoài cửa, nàng đã hiểu vì sao đối phương không hề kiêng nể đi tới phủ đệ của chính mình. Thì ra người ta căn bản đã vạch kế hoạch sẵn. Chờ một chút. Âm thanh kêu lên lần thứ hai. Chỉ là chủ nhân của âm thanh mềm mại này thay đổi. Đó là nữ tử che mặt. Chúng ta có thể làm một giao dịch khác. Thanh âm mềm mại như mưa phùn kéo dài cũng không ngăn trở được bước chân của Nghệ Phong. Hắn vẫn bước tiếp về phía trước. Thanh âm nhàn nhạt buông ra truyền vào trong tai hai nàng. Ngoại trừ đấu giao hữu thì các đề nghị khác bản thiếu gia đều không có hứng thú. Chuyện gì đều phải có chừng mực. Hiện giờ Nghệ Phong thầm nghĩ phải đề thăng thực lực của chính mình lên. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại chỗ này. Vậy nếu như ta cấp cho ngươi vô hoa quả thì sao? Thanh âm của nữ tử vẫn ôn nhu không chút gợi sóng như trước. Ba chữ vô hoa quả khiến Nghệ Phong cảm thấy nao nao. Vô hoa quả là dược liệu để phối trí đan dược lục giai. Lấy phẩm cấp y sư hiện giờ của Nghệ Phong quả thực vô hoa quả rất hấp dẫn hắn. Bây giờ đan dược lục giai Nghệ Phong còn chưa có viên nào. Có vô hoa quả mà nói thì Nghệ Phong tự tin có thể luyện chế được. Lục giai và ngũ giai tuy chỉ cách nhau một bước nhưng là khác biệt giữa trời với đất. Ta vẫn như cũ không có hứng thú. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn cự tuyệt. Đừng xem thường nữ tử che mặt không nói lời nào. Nàng so với chân Ni Đan còn khó đối phó hơn rất nhiều. Hơn nữa Nghệ Phong cảm giác được thực lực của nữ nhân này mạnh hơn so với chính mình. Tuy rằng chính mình không sợ nàng nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Hắn đang muốn nhanh chóng đề thăng nhiếp hồn thuật rồi trở về đế đô. Nữ tử che mặt cũng không ngờ có y sư chống đỡ được dụ hoặc của vô hoa quả. Nàng nhìn Nghệ Phong bước nhanh chóng ra ngoài, cư nhiên có chút dại ra. Tuy rằng chân Ni Đan hận không thể làm thịt được Nghệ Phong thế nhưng cũng phải để hắn đi ra ngoài phủ. Ngu tỷ tỷ, có phải cha ta đã bị người này hạ độc không? Hắn sẽ không lừa chúng ta chứ? Chân Ni Đan ôm một tia hy vọng hỏi. Nữ tử lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là nhìn y thuật của hắn nếu như muốn động thủ gì đó thì cũng không khó gì. Chân Ni Đan thấy nữ tử nói như vậy liền hít sâu vào một hơi hỏi, vậy thì làm sao bây giờ? Hẳn là giống như lời nói của hắn, trong vòng 3 năm tới phụ thân của muội không có bất kỳ vấn đề gì, đây hẳn là kế sách thoát thân mà hắn đặt ra từ trước. Thanh âm của nữ tử nhàn nhạt, không có chút tâm tình ba động bên trong. Chân Ni Đan nghe nữ tử nói như vậy cũng thở dài một hơi, như vậy là tốt rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên hỗn đản đã lăng nhục và người này vũ nhục ta. Nữ tử nghe được lời nói của Chân Ni Đan, nàng lắc đầu cười nói, hư danh chỉ là vật ngoại thân mà thôi, hắn vũ nhục ta thì có sao? Chỉ là cuối cùng ta cảm giác được dường như có chút quen biết với hắn. Ta nhớ kỹ trong khoảng thời gian tại Mạc Thanh có một người dùng ngữ khí giống với hắn đánh giá ta. Chỉ là không thấy được dung mạo, không biết có phải là cùng một người không? Hừ, nam nhân trên đời đều coi tỷ tỷ thành tiên nữ, tên vô sỉ này cư nhiên dám vũ nhục tỷ như vậy. Hiển nhiên Chân Ni Đan còn tức giận hơn so với nữ nhân che mặt. Nữ tử cười cười, không nói thêm bất kỳ cái gì. Ánh mắt nàng chuyển hướng ra ngoài cửa, nhìn về phía bóng lưng đã biến mất kia. Các ngươi đi lan tin tức cho ta, nói rằng có một người y sư cao cấp đã giải độc giúp cha ta. Tùy tiện nói quan hệ giữa ta và hắn mờ ám một chút. Ta nhìn xem tên tiểu tử này sẽ đáp lại đối thủ một mất một còn của nhà ta thế nào. Trong mắt Chân Ni Đan lóe ra hàn quang, có chút không quan tâm tới danh tiếng của mình. Mọi người nghe được Chân Ni Đan nói liền nhanh chóng minh bạch ý tứ của nàng. Nàng đây là đang muốn gửi một thông điệp tới đối thủ của chính mình rằng Nghệ Phong và nàng là cùng một phe với nhau. Một người y sư cao cấp có sức uy hiếp quá lớn đối với đối phương. Chắc chắn đối phương sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Nghệ Phong. Nghĩ vậy, đám người đều lý giải được tâm tình phẫn nộ sâu đậm của tiểu thư. Tất cả quay lại thi lễ với Chân Ni Đan rồi nhanh chóng theo ý tiểu thư đi làm. Chỉ bất quá, nữ tử che mặt khẽ cau mày nói rằng muội có nên bàn bạc trước với phụ thân của muội không? Đắc tội với người y sư cao cấp cũng không phải chuyện tình sáng suốt. Chân Ni Đan lắc đầu nói, nơi này là khủng cụ xâm lâm, cho dù hắn muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, sở thích của ta là bắt nạt kẻ yếu. Nghệ Phong tìm khắc lạp khắc một vòng nhưng vẫn không tìm thấy được cái bóng của tên hỗn đản đó. Chuyện này khiến Nghệ Phong vô cùng phiền muộn. Chính mình còn đang muốn nói chuyện rõ ràng về chuyện tình cứu lão trượng nhân của hắn. Nói thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hoàn thành quá mức nhiệm vụ hắn giao. Không chỉ giải độc cho hắn mà còn cho hắn thêm độc nữa. Công tác này được thêm vào hẳn là để báo thù cho chính mình. Thế nhưng tìm một vong thủy chung vẫn không phát hiện được cái bóng của hắn. Điều này không khỏi khiến cho Nghệ Phong có chút nhụt chí. Tên hỗn đản này, chẳng lẽ thực sự bị Chân Ni Đan bắt trở về rồi sao? Như vậy thì những ngày sau đó của hắn sẽ tương đối khổ sở rồi. Có lẽ tôn nghiêm đặc biệt của nam nhân như hắn hẳn không có chút đảm bảo. Hắc hắc, trên đời mất đi một nam nhân tranh đoạt nữ nhân với chính mình. Thật là đẹp. Từ đáy lòng Nghệ Phong có chút phỉ bang. Có lẽ hình ảnh không thích hợp với người chưa trưởng thành, miệng hắn nhếch lên một tia tươi cười. Nghệ Phong buồn chán bước đi chậm rãi trên đường. Hắn trở về khách sạn Bình Dân để chuẩn bị dược liệu luyện chế thành đan dược vào ngày hôm nay, để thăng thực lực trước khi đi vào khủng cụ xâm lâm lần thứ hai. Thế nhưng khi Nghệ Phong đi chưa được bao xa thì có một nam tử chặn đường hắn. Nghệ Phong nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt quét tới người trước mặt, tránh ra. Giọng điệu không có chút gợn sóng, không nghe được một tia ngữ khí bên trong. Lão gia nhà ta thỉnh y sư đại nhân đi xem hộ. Người này dùng âm thanh vô cùng chân thành nói. Không có hứng thú. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền nói lời cự tuyệt. Tuy rằng hắn nghi hoặc không biết vì sao đối phương biết chính mình hiểu y thuật. Thế nhưng hắn cũng lười suy nghĩ. Hy vọng đại trâm suy nghĩ lại. Tại thành khủng cụ, người có thể không cấp mặt mũi cho lão gia nhà ta rất ít. Hắn nhìn Nghệ Phong, ngữ khí càng thêm nặng. Lúc này Nghệ Phong mới dừng bước, bình tĩnh nhìn nam tử mặc thanh y trước mặt nói, ta có thể coi những lời vừa rồi là uy hiếp không? Nam tử thanh y không hề phủ nhận, gật đầu nói, đại nhân có thể lý giải như vậy. Ha ha, thú vị, ngươi có biết uy hiếp một y sư cao cấp sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Nghệ Phong mỉm cười nhìn người nọ nói, tất nhiên là biết, chỉ là đại nhân cũng đừng quên, đây là khủng cụ xâm lâm. Nam tử thanh y nhìn Nghệ Phong cười nói, khủng cụ xâm lâm thì làm sao? Lấy thân phận y sư cao cấp của bản thiếu gia, ta nghĩ nếu như mời người hỗ trợ thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý. Ha ha, đại nhân có thể thử nhìn xem bên trong thành khủng cụ này có ai dám đắc tội với lão gia nhà chúng ta. Khóe miệng nam tử thanh y có chút khinh miệt. Phải, thế nhưng thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết, bản thiếu gia không cần mượn thân phận y sư cao cấp này cũng có thể giết chết ngươi như cũ. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, hung hăng đạp một cước về phía đối phương. Nam tử thanh y thật không ngờ Nghệ Phong nói động thủ liền động thủ luôn, nhìn một cước nhanh như cắt đá về phía chính mình, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng vận khởi đấu khí toàn thân lên nghênh tiếp. Hai đạo đấu khí va chạm vào một chỗ vô cùng mãnh liệt, toát ra quang mang, không khí xung quanh cũng bị ép tới rung động kịch liệt. Nam tử thanh y bị lực lượng cường đại của Nghệ Phong đánh lùi về mấy bước, khóe miệng trào ra một tia máu. Hắn đưa tay quẹt ngang, ánh mắt nhìn Nghệ Phong tràn đầy kinh hãi. Điều này sao có thể? Vì sao thực lực của đối phương cao hơn chính mình? Một người y sư cao cấp còn là một cường giả sư cấp cao giai. Trời ạ, chân ni đan tìm đâu ra tên quái vật này? Nam tử thanh y bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Dù thế nào hắn cũng không thể tin được đối phương không chỉ đạt được trình độ y sư cao cấp mà ngay cả đấu khí cũng như vậy. Nguyên hắn tưởng rằng đối phương chỉ là một y sư yếu đối tay trói gà không chặt. Tình huống hiện giờ chứng minh hắn đang gặp lành ít dữ nhiều. Nghệ Phong không để ý tới sự kinh hãi của người này. Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền thứ hai mạnh mẽ oanh tới nam tử thanh y. Đấu khí cường đại quán nhập bên trong quyền phát ra tiếng xé gió. Lực lượng cường đại áp bách không khí chấn động rung rung. Ở trên mặt đất đã hiện lên vô số vết chân. Những vết chân rườm ra chứng minh cho bộ pháp kỳ diệu của Nghệ Phong. Đấu khí của nam tử thanh y tuân ra. Tay phải hơi vung lên, đấu khí cường đại bao trùm bên ngoài tỏa ra thanh quang nhàn nhạt. Dưới chân hắn kéo dài thêm một bước, giống như một cái cọc buộc ngựa đứng thẳng nơi đó. Chỉ có bàn tay hơi đen biến ảo đủ các loại góc độ hướng về nắm đấm của Nghệ Phong đón lấy. Một tiếng trầm muộn vang lên, mấy đạo kình khí bị khơi dậy, từng đạo lan tỏa ra như cơn lốc tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang yên tĩnh nhất thời bao phủ một phần khí tức đầy áp lực. Nam tử thanh y vẫn như cũ không chút nào động đậy, vững vàng đứng yên tại chỗ, hiển nhiên đã tiếp được một quyền vừa rồi của Nghệ Phong.